Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 7, Thất Tịch Tình Ca Giải Thi Đấu. Cái này thật dày bản bút ký. Tổng cộng thu lục đại khái 5-600 đầu tại Diệp Thu kiếp trước phi thường kiệt tác ca khúc. Rock, kim loại nặng, trữ tình, dân ca, nói hát, các loại nhạc khúc, các loại mỗi cái ngữ hệ âm nhạc đều có. Mà đây chút vẫn chỉ là Diệp Thu cảm thấy phi thường kiệt tác. Trừ cái đó ra, còn có vô số ai cũng thích, truyền sướng độ cực cao ca khúc, Diệp Thu cũng không có ghi chép lại, chỉ là tồn tại trong đầu. Dù sao, kiếp trước âm nhạc phát triển mấy chục năm, toàn cầu dễ nghe ca khúc cộng lại ngàn vạn, thật muốn toàn bộ viết xuống, vậy phải viết lên ngày tháng năm nào? Nói không khoa trương chút nào, lấy bây giờ cái thế giới này âm nhạc thủy chuẩn, Diệp Thu tùy ý xuất ra một ca khúc phóng tới trên cái thế giới này, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Đương nhiên, tiền đề nói phải có người có thể phát hiện. Như vậy cũng tốt so với là thiên lý mã. Nếu là không có một cái tuệ nhãn thức anh hùng bá nhạc, như vậy khá hơn nữa thiên lý mã cũng chỉ có thể đi la ma xe. 4 năm qua, Diệp Thu một mực đang quan sát đến đất nước này nhạc đàn tình huống. Hôm nay Hán ngữ nhạc đàn cùng tiền thế quốc gia cục diện chính trị một dạng, thuộc về nhất cực kỳ mạnh bao nhiêu cục diện, làm trong nước âm nhạc cự đầu tranh thiên ngu nhạc, có được tụ âm nhạc chế tác cùng phát hành làm một thể cường đại âm nhạc sự nghiệp nhóm. Công ty còn ký kết ca sĩ càng là nhiều vô số kể. Là hoa hạ nhạc đàn siêu cấp tồn tại. Ngoài ra còn có 5 nhà lớn giải trí công ty. Mặc dù không có tranh thiên ngu nhạc cường đại như vậy, nhưng là cũng chiếm cứ Hán ngữ nhạc đàn một chỗ cắm rồi. Trừ cái đó ra, còn có vô số trung tiểu hình giải trí công ty. Những công ty này liền giống với là trong hải dương trung tiểu loài cá, tại cá mập lớn tới lui ở giữa thừa cơ ăn mấy miếng tiểu ngư tiểu hà, miễn cưỡng sống qua ngày. Đương nhiên trong đó cũng có vận khí tốt, không cẩn thận khai quật đến một người vô cùng cỗ thực lực ca sĩ. Sau đó toàn bộ công ty đều sẽ bởi vì một cái này ca sĩ mà không lo ăn uống. Đương nhiên, công ty như vậy cuối cùng là lưu không được có thực lực ca sĩ. Những ca sĩ đó thường thường cuối cùng chọn bội ước đi ăn máng khác, lựa chọn thực lực mạnh hơn giải trí công ty. Mà đối với những tiểu công ty đó tới nói, dù sao lưu cũng lưu không được. May mà mọi người tốt tụ tốt tản ra, cầm tới một khoản phong phú tiền bồi thường hợp đồng, liền tiếp theo đi khai quật cái khác tiềm lực ca sĩ. Dù sao mênh mông hoa hạ, khác không có, đúng vậy nhiều người. Mà bây giờ, Diệp Thu suy nghĩ chính là muốn không cần trước tiên gia nhập một nhà có âm nhạc chế tác năng lực cỡ nhỏ giải trí công ty. Những này giải trí công ty tuy nhiên thực lực hữu hạn, nhưng là hợp đồng so với những đại hình đó giải trí công ty rộng rãi rất nhiều. Cũng không biết động thì mười mấy gấp 20 lần tiền bồi thường hợp đồng bồi thường. Càng sẽ không xuất hiện ca sĩ chỉ có phần trăm không phẩy mấy chia hiện tượng. Tuy nhiên đến cùng lựa chọn một nhà kia giải trí công ty, nhưng là phải thật tốt suy nghĩ một chút. Lật nhìn một hồi bản bút ký, Diệp Thu đưa nó bỏ qua một bên, cầm lấy con chuột, bắt đầu xem võng hiệt thượng liên quan tới vòng giải trí tin tức. Hán ngữ nhạc đàn tứ tiểu thiên hậu một trong Mộ Dung Hiểu Nguyệt album mới nóng nảy lên giá. Ngày đầu cuồng tiêu 5 vạn. Hán ngữ rock đệ nhất nhạc đội Tín Ngưỡng Nhạc Đoàn tái xuất thất bại. Ca khúc mới gọi tốt không gọi thỏa. Rock con đường ở phương nào? Hoa Quốc đang hot nam tử thiên đoàn Đông Phương Long đằng Á Châu lưu động ca nhạc hội thủ trang. Bắt đầu diễn sắp đến. 10 đại thành thị ca nhạc hội vé vào cửa đã trước giờ một tháng tiêu thụ không còn. Đang đỏ tiểu sinh Triệu Cơn Xúc dính líu hút độc tương đương phẩm, bị kinh thành Triều Dương khu quần chúng báo cáo, trước mắt đã bị cảnh sát hình sự câu lưu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Thu nhanh chóng hoạt động lên con chuột, tìm kiếm đối với hắn hữu dụng tin tức. Chiết Tiết Kiệm Điện xem đài thứ 5 Quý Hoa hạ giọng hát hay sẽ nặng cân xuất kích. Theo đài truyền hình nội bộ cao tầng lộ ra, trên một mùa bốn vị đạo sư bên trong đem có người sẽ không xuất hiện ở nơi này một mùa đạo sư trên bàn tiệc. Đương nhiên bọn hắn đã tìm được một vị khác tại Hán ngữ nhạc đàn cực kỳ địa vị và thành tựu âm nhạc. Người làm lần này tiết mục đạo sư, tiết mục tổ vào khoảng gần đây chính thức đối ngoại công khai buổi thử giọng. 2 tháng sau chính thức bá xuất Hoa hạ giọng hát hay. Diệp Thu ngón tay dừng lại, nhìn kỹ xem cái tin tức này, cuối cùng lắc đầu. Cái này Hoa hạ giọng hát hay thực ra cùng tiền thế The Voice of China rất tương tự. Bất quá lịch trình càng thêm phức tạp, với lại thu thời điểm cũng dài hơn. Coi như mình thông qua buổi thử giọng, tham dự vào tiết mục thu, chờ đến tiết mục bá xuất cũng là 2 tháng sau. Lại thêm dài đến 5 tháng tiết mục thời điểm, chờ đến toàn bộ tiết mục kết thúc chỉ sợ cũng là hơn nửa năm sau. Trong lúc này, tiết mục tổ cũng sẽ không cung cấp cho người cái quái gì tiền lương. Bởi vậy, muốn dùng cái này để hóa giải trước mắt kinh tế áp lực, chỉ sợ là không thể nào. Bây giờ, Diệp Thu trong chương mục còn thừa lại 5.000 đến khối tiền. Chính mình nhất định phải bảo đảm tại đem những này tiền tiêu xong trước đó tìm tới nguồn kinh tế. Dù sao lại có 2 tháng chính là tiếp theo bút tiền mướn phòng giao phó ngày. Đến lúc đó hắn vẫn phải thanh toán một khoản 9.000 khối tiền thuê nhà phí đây. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn là muốn đi quán ba dạ tràng ca hát sao? Nghĩ nghĩ, Diệp Thu lập tức bác bỏ ý nghĩ này. Nếu như đặt ở trước kia, Diệp Thu ngược lại là không ngại, nhưng là bây giờ có Tiểu Mộng Mộng, chính mình không có khả năng một mình tại đêm khuya ra ngoài. Càng không khả năng mang theo Tiểu Mộng Mộng đi rồng rán lẫn lộn quán ba dạ tràng. Về phần bán ca, lấy mình bây giờ một cái thuộc khóa này thân phận của tốt nghiệp sinh, căn bản cũng không có người sẽ để ý. Lúc này chính mình nếu là xuất ra kiếp trước kinh điển ca khúc, sợ rằng sẽ bị đám người kia xem như dê béo làm thịt. Nghĩ tới đây, Diệp Thu không khỏi cười khổ một hồi. Nguyên bản hắn cho là mình có được kiếp trước cái kia khổng lồ khúc kho tư nguyên, phải kiếm tiền hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng là chân chính muốn thực hiện thời điểm, lại phát hiện sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Đương nhiên, thực ra lớn nhất vấn đề ở chỗ Diệp Thu hiện tại cần gấp tiền. Ai, xem ra còn đến, nghĩ biện pháp khác. Diệp Thu lắc đầu, tắt trang web, tiện tay mở ra hơi tin tức muội muội. Đây là cái thế giới này chat messenger, cùng tiền thế Tenon QQ công năng không sai biệt lắm. Tuy nhiên cùng Tenon QQ bất đồng chính là, hơi tin tức muội muội không chỉ có là người nước Hoa đang dùng. Tại toàn thế giới có 7% 10 trở lên người dùng cũng là hơi tin tức muội muội. Đây là một cái cấp thế giới chat messenger. Ngay tại Diệp Thu xem cửa sổ chat, muốn nhìn một chút có hay không hảo hữu nhắn lại thì một cái hơi tin tức pop up đột nhiên xuất hiện ở trên mặt bàn. Pop up trên kim quang sán lạn vài cái chữ to trong nháy mắt hấp dẫn Diệp Thu ánh mắt. Vi tấn âm nhạc thất tịch tình ca giải thi đấu chính thức khởi động. 100 vạn giải thưởng lớn chờ ngươi cầm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.